Chương 4. 1795 thi độc. Tiêu Mục không muốn phản ứng hắn, ngay lập tức đem cái đầu nhỏ cho quay qua. Không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Liên càng là tức giận đập hắn một câu, đưa tay kéo qua bản thân cô vợ nhỏ, hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Á Tư hừ một tiếng, quay người bước nhanh đuổi theo, có phải hay không là ngươi ra hỏa này, trêu người ta tức giận câm miệng. Mạc Liên ngoái nhìn chừng mắt liếc hắn một cái. Nguyên bản không muốn cùng hắn nhiều lời, không xem qua quang đảo qua hắn đi theo phía sau đám kia già yếu tàn tật, vẫn là không chịu được hơi nhíu mày hỏi nói, những thứ này, thân thể đều tra xét, có thể xác định không chúng thi độc còn lại bộ phận này người, đến lúc đó tất nhiên là muốn dẫn lấy bo nở hà nở chuyển di đi ra. Nếu như đội ngũ ở trong còn hòa với một chút cái không bị khống chế, lúc nào cũng có thể sẽ biến dị nổi lên đồ, sự tình liền có chút khó làm. Dù sao bọn họ không có khả năng trên đường đi vẫn luôn chú ý nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở chỗ. Một khi rối loạn lại nổi lên, lan đến gần, sẽ chỉ là tầng dưới chót nhất những cái kia, không có chút nào tu vi người bình thường. Minh Á Tư Cu Nở Dê không muốn cùng Mạc Liên đáp lời, nghe vậy hừ một tiếng, há miệng liền sặc câm thanh, ai có thể cam đoan được đây bây giờ Cu Nở Dê chỉ có đi một bước là một bước. Ta này có một loại dược dịch. Tiểu Mục đống nhiên lên tiếng nói nói, có thể thử một lần. Minh Á Tư quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngươi tại cùng ta nói chuyện. Mạc Liên hướng người kia ha ha một tiếng, lôi kéo Tiểu Mục xoay người rời đi, thấp giọng hỏi, cờ ơn nở chuẩn bị những thứ gì đâu? Một khắc đồng hồ về sau, sở hữu bị mang về người, đều tại phủ thành chủ môn rừng đứng lại. Khoảng chừng hơn một vạn bình dân, mỗi người đều đầy người mệt mỏi bộ dáng. Minh Á Tư sai người để những người bình thường này sắp xếp địa phương tốt đội, tại trước mặt bọn hắn, chỉnh tề cả trưng bày hơn 10 cái chậu rửa mặt. Bên trong chứa doanh doanh lục sắc dược dịch, nhìn qua 10 phần trong suốt sáng ngời, màu sắc ôn nhu. Hiện tại, hàng thứ nhất tất cả mọi người đi lên phía trước, tại trong chậu nước rửa tay. Một loạt người thấp thỏm khó có thể bình an đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống đem để tay vào trong chậu, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một mảnh ôn hòa dòng nước xuyên thẳng qua. Trong lúc nhất thời không khỏi tinh thần khẽ rung lên. Không đến 2 giây, Minh Á Tư liền để bọn hắn xếp tới sau lưng đi. Một đám ăn dưa quần chúng tuy rằng không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng ẩn ẩn minh bạch, tựa hồ chỉ cần rửa tay thời điểm, không xảy ra trạng huống gì, liền có thể đứng ở những người tu này sau lưng, địa phương an toàn đi. Mọi người đều mang theo một chút khủng hoảng cùng sợ hãi cảm xúc tiến lên. Sau đó lại từng đám cao hứng bừng bừng bị mang về đến kiểu một bọn người sau lưng, lại lần nữa sắp xếp phương trận. Đột nhiên, cái thứ ba trong chậu rửa mặt, nguyên bản doanh xanh nhạt méo rực dịch, trong lúc đó lăn lộn mà lên, từ ở trong lộ ra một chút quỷ dị màu đen. Canh giữ ở hai bên hết sức chăm chú thủ vệ, đột nhiên biến sắc, cùng nhau lộ ra ngay trong tay lưới dao. Ngồi xổm ở chậu rửa mặt trước bà tử, rất rõ ràng bị động tác của bọn hắn giật mình kêu lên. Run chân quỳ rạp xuống đất, một tay thật chặt nắm một tên 5-6 tuổi lớn nhỏ hài tử. Tiểu hài tử bị như thế giật mình dọa, lúc này ầm ĩ khóc lớn lên. Tiêu Mục bước nhanh mà đến, khoát khoát tay để hai tên cầm đao cầm kiếm thủ vệ lui ra, một đôi mắt tràn ngập phức tạp chằm chằm lên trước mắt lao bà tử. Trước cách ly đứng lên. Lao bà tử hốt hoảng quay đầu nhìn nàng một cái, kinh thanh gọi nói, các ngươi muốn làm gì các ngươi đây là tại ước hiếp lương dân. Tiêu Mục khẽ lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt nói, không phải nàng, là đứa trẻ kia. Đám người nghe vậy cũng không khỏi sững sờ.